bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 265, cuối tuần liền song hưu. Ta sẽ cân nhắc, Mizuno Kaori nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt không có gì biểu lộ, để người không đoán ra được đến cùng là tùy tiện nói một chút còn là nghiêm túc. Nhưng Gekko Hoshiki cùng tỷ tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối nàng tính cách đã sớm chín mọng. Nàng loại này hồ ly. Trong lòng nghĩ như thế nào người khác không rõ ràng. Nhưng lời nói ra tuyệt đối không phải nói bậy. Hoặc là nói Mizuno Kaori từ nhỏ đến lớn liền theo chưa mở qua vui đùa. Nàng là nghiêm túc. Gekko Hoshiki lập tức giật mình trừng lớn hai mắt. Đưa tay chỉ về phía nàng. Liền giọng nói đều cả lam. Người trâu già gặm cỏ non. Người không muốn mặt à, Mizuno Kaori thản nhiên nói. 50 bước cười 100 bước. Người chỉ so với ta nhỏ mấy tuổi mà thôi. Gekko Hoshiki đã tỉnh táo lại. Cười tủm tỉm nói. Có thể ta vẫn là độc thân à. Không giống ngươi. Hài tử đều có thể lập gia đình. Mizuno Kaori ánh mắt lạnh lẽo. Mizuno Kana. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám dạy bảo ngươi. Gekko Hoshiki không sợ hãi chút nào. Ngượng ngùng. Cái tên này ta đã sớm không cần. Ngươi qua đây à, mắt thấy chuyện này đối với hồ ly tỉ muội lại cãi vã. Oni Yunchi cùng Oni Takizawa liếc nhau. Đều là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Khá lắm. Cái này dưa làm sao một mực ăn không hết đây. Bất quá cùng nói hai tỷ muội là vì Shimiken mà cãi nhau. Chẳng bằng nói các nàng chính mình mâu thuẫn quá sâu. Mỗi lần vừa chạm mặt, không giây phút nào đều muốn lẫn nhau cho đối phương tìm phiền toái. Nói móc trào phúng, Shimiken yên tĩnh hưởng thụ lấy hai cái hồ ly tinh dìu đỡ. Người người trên người các nàng say lòng người mùi thơm cơ thể. Một bộ không tranh quyền thế, cùng ta không có dưa bộ dạng. Hắn vất vả lâu như vậy, bị chặt nhiều như vậy tay chân, hưởng thụ một chút đãi ngộ đặc biệt cũng là nên. Mizuno Kaori không muốn lãng phí thời gian tiếp tục cùng muội muội ầm ĩ. Lôi kéo Shimiken liền muốn rời khỏi, cùng ta đi về nghỉ. Ai ai ai, Gekko Hoshiki lại đem hắn kéo trở về, cười nói, muốn đi đâu a, tiểu tử, ta đã an bài cho ngươi chỗ ở mới. So trước đó còn tốt hơn. Ngươi theo ta đi. Mizuno Kaori trên tay dùng sức. Đem Shimiken kéo qua. Hiện tại toàn bộ Chutetsu cung quỷ võ sĩ đều đang ngó chừng ngươi địa phương. Đi ngươi nơi đó bại lộ thân phận sao? Còn chê ngươi cho hắn tìm phiền phức không đủ nhiều. Theo ta đi. Gekko Hoshiki cũng đi theo dùng sức. Đem Shimiken một lần nữa kéo trở về. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Oniraksa cũng chắc chắn cũng tại phái người theo dõi ngươi. Ta có tuyệt đối sẽ không bị phát hiện bí ẩn địa phương. Đi theo ta, ta liền không có khả năng lấy chỗ giấu người sao. Mạnh hơn ngươi phải nhiều. Buông tay, ngươi mới muốn buông tay. Lấy tới lấy lui, Shimiken chỉ cảm thấy chính mình sắp bị cái này hai cái hồ ly cho kéo thành hai nửa. Này này, các ngươi không cần lại kéo. Lại kéo ta liền muốn rách ra. Nhưng mà hai tỷ muội ngay tại lẫn nhau không chịu thua kém. Căn bản là không để ý tới hắn. Vẫn còn tiếp tục giống kéo co đồng dạng lôi kéo. Oni Yunchi cùng Oni Takizawa ở một bên xem kịch. Chỉ hận trong tay thiếu một đĩa thơm ngào ngạt hạt dưa. Shimiken lại càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Bình thường cái này hai cái hồ ly đều là bình tĩnh tỉnh táo. Gặp phải đại sự cũng sẽ không kinh hoàng loại kia. Làm sao sẽ giống tiểu nữ hài đồng dạng trước mặt mọi người do dự. Ngay ở trước mặt cấp trên mặt tranh giành tình nhân. Vô luận là Shimiken nhận biết lão bản nương. Còn là theo những ngày này ở chung lúc Mizuno Kaori tính cách để phán đoán. Các nàng đều không làm được loại sự tình này. Huống chi buổi sáng liền muốn mở trọn vương đại hội. Bốn người này vậy mà còn có tâm tư chơi loại này hoa văn. Mụ, tà thần trang ngươi lại tính toán ta. Không cần đoán, chắc chắn là lạc tử thần lại tới. Quét, quét, huyết quang lóe lên. Shimiken trực tiếp dùng cương thiết chi huyết. Đem chính mình hai cái cánh tay đều cắt đứt. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki từng người lui lại hai bước, nhìn xem trong tay gãy chi, có chút ngây người. Shimiken một lần nữa mọc ra hai cái cánh tay, buông tay nói, một người một nửa, lần này hài lòng à? Không hài lòng muốn hay không đem ta hai cái đùi cũng lấy đi. Dream chỉ có một cái, nếu không các ngươi một người một đoạn thế nào? Mizuno Kaori đã nghe ra Shimiken trong giọng nói khó chịu, nhưng ở trước mặt muội muội tuyệt không thể lùi bước. Nàng đem cánh tay quăng ra, đối Shimiken nói, ngươi theo ta đến, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Đừng nghe nàng, tiểu tử, nàng đang gạt ngươi đây. Gekko Hoshiki cũng đem cánh tay ném một cái, đi theo ta, ta mới có sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Ngươi cố ý gây chuyện phải không? Hắc hắc, ngươi nói ngươi không phải cố ý. Hai tỷ muội ầm ĩ vài câu, cùng nhau nhìn hướng Shimiken. Ngươi rốt cuộc muốn cùng ai đi? Quỷ tộc huynh muội cũng cùng nhau nhìn hướng Shimiken, chờ mong hắn đến cùng sẽ lựa chọn cái nào một con hồ ly. Shimiken lại sờ lên cằm tự hỏi, hai tỷ muội mặc dù tướng mạo tương tự, nhưng khí chất lại có rất lớn khác nhau. Tỷ tỷ lãnh diễm đoan trang, muội muội quyến rũ gợi cảm, thật là khó chọn a. Hắn nếm thử hỏi, thứ hai đến thứ bảy chia sớm muộn ban được hay không? Cuối tuần liền xong tu. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki lại lần nữa nhìn hướng lẫn nhau, trực tiếp đem hắn xem như đánh giám. Shimiken trực tiếp nhìn hướng Oni Yunchi, công chúa, các ngươi đều rất nhàn sao? Còn có thời gian xem kịch. Oni Yunchi nao nao, nháy mắt kịp phản ứng. Đúng a, buổi sáng Oni Raksa còn muốn tổ chức chọn vương đại hội. Tại sao có thể tại chỗ này lãng phí thời gian? Nàng không có ý thức được suy nghĩ của mình đã chịu ảnh hưởng. Trong lòng còn có chút vì chính mình buông lỏng mà cảm thấy chán nản. Không bằng dạng này, Simi tiên sinh liền lưu tại ta chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta cũng có vừa vặn có một số việc muốn cùng Simi tiên sinh thương lượng một chút. Nhìn thấy Oni, Yunchi đều cho bậc thang xuống. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki không thể không hành quân lặng lẽ. Tiếp tục náo loạn liền thất lễ. Vậy ta liền đi về trước làm chuẩn bị. Mizuno Kaori hướng Oni Yunchi cáo từ, lại liếc Shimiken một cái, mới quay người rời khỏi. Nàng tại nội thành bên trong có cứ điểm của mình, thân phận bây giờ đã bại lộ, cũng không cần lại che che lấp lấp. Mới vừa đi ra không bao lâu, Mizuno Kaori bước chân dừng lại, cả trương gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Mắc cỡ chết người, ta làm sao sẽ trước mặt mọi người nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói. Như thế lớn tuổi tác, vậy mà còn cùng muội muội như cái tiểu nữ hài đồng dạng tranh giành tình nhân. Mizuno Kaori xấu hổ mà ức, chỉ cảm thấy đời này đều không có như thế mất mặt qua. Nhất định sẽ bị Oni Yunchi cùng Gekko Hoshiki chê cười a. May mà xung quanh không có người nào. Mizuno Kaori một lần nữa biến thành hồ ly hình thái, nhảy lên tường vây biến mất không thấy gì nữa. Chờ tỷ tỷ rời khỏi về sau, Gekko Hoshiki lập tức lại gần, đối Shimiken nhỏ giọng nói, mặc dù đã sớm biết ngươi là sắc phôi, không nghĩ tới liền thiếp thân tỷ tỷ cũng dám trêu chọc. Bất quá ngươi cẩn thận một chút, nàng có thể là ăn người không nhả xương, ngươi cẩn thận bị ăn xong lau sạch. Shimiken rất muốn nói ta hơn 90 cái mạng đâu, chống đỡ đều cho ăn bể bụng nàng. Hắn cười nói, cái kia lão bản nương ngươi có ăn hay không đâu. Gekko Hoshiki mở ra cây quạt nhỏ, cười tủm tỉm nói, đương nhiên ăn, cẩn thận thiếp thân một ngụm đem ngươi nuốt. Shimiken hiếu kỳ nói, vậy ngươi thích ăn chuối tiêu còn là sữa tươi? Đương nhiên là hương, chấm ngoặc kép. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, cây quạt nhỏ hợp lại, dùng sức gõ gõ Shimiken đầu, còn dám đùa giỡn, cẩn thận thiếp thân xé nát miệng của ngươi. Giọng nói cũng không có quá nhiều buồn bực ý, đại khái là quen thuộc. Chờ Gekko Hoshiki cũng rời khỏi về sau, Oni Takizawa mới đụng lên đến nói, Shimi tiên sinh, hai vị này đều là cô nương tốt, ngươi phải biết quý trọng. không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, Simi Ken nói ra. Ta cảm khái cực kỳ, tuyệt đối cùng hưởng ân huệ. Oni Takizawa liền hiểu ngay, lộ ra lão sắc lang đều hiểu nụ cười. Hắn dùng tay vỗ vỗ Simi Ken bả vai, sau đó cáo từ rời khỏi. Simi Ken còn có thể nghe đến hắn truyền đến lẩm bẩm âm thanh. Hồ ly tinh mặc dù ngàn tốt vạn tốt, nhưng vẫn là kém xa muội muội tốt. Vì cái gì thân huynh muội không thể kết hôn đâu? Ai? Oni Yunchi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.